Tục nhân hồi đáng, chương 34, bàn về phần mềm thứ 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sinh nhật của ông Lý Dụ, cả nhà họ đều đi chúc thọ. Biên học đạo quá nhàm chán, nhớ tới những bé trai đá cầu đã lâu không thấy, đến khi ra khỏi trường hỏi thăm những gia đình sống trong lều một chút, sau đó vào một tiệm thuê sách nho nhỏ ánh sáng bên trong rất yếu, tiểu thuyết và manga đặt song song trên giá gỗ, mùi rất kỳ lạ. Biên học đạo tùy ý nhìn qua giả sách, hỏi người đàn ông ngồi trên giường đang loay hoay với cái máy thu âm. Hứa Chí Hữu ở đây sao? Người đàn ông thấy biên học đạo không phải tới đây để thuê sách mà tìm Hứa Chí Hữu, không hề nhiệt tình, nói. Ra ngoài làm việc rồi. Làm việc, ở đâu? Biên học đạo hỏi, đối phương chỉ tay ra ngoài nói. Nhà máy nước, cảm ơn, ở nhà máy nước có một phụ nữ trung niên đang đứng, biên học đạo cũng không hỏi thăm, đi xung quanh. Hơn 10 phút sau, Đoàn Kỳ Phong, Nghê Hằng, Hứa Chí Hữu, Thành Đại khi lái một cái xe ba bá trở về. Thấy biên học đạo, bọn họ bất ngờ, đỗ xe, Thành Đại khi nói. Anh Biên, tìm bọn em sao? Biên học đạo gật đầu nói. Không phải lên lớp, ra ngoài đi dạo một chút. Chờ chút đã, em đi thanh toán tiền với bà chủ. Hứa Chí Hữu nói, một lát sau, mấy đứa trẻ đi ra, trong tay Hứa Chí Hữu cầm 15 đồng. Biên học đạo không hỏi gì, hắn biết những đứa trẻ này cũng có bí mật và lòng tự ái. Hiện giờ có thời gian không? Biên học đạo hỏi, có ạ, mấy đứa trẻ nói. Đi, đi ăn gì đó. Biên học đạo nói, bọn nhỏ cũng biết biên học đạo hào phóng, vô cùng cao hứng. Muốn ăn gì, bánh chèo, hay là McDonald's, bánh chèo, McDonald's, thấy ý kiến không thống nhất, biên học đạo sử dụng tinh túy của tinh thần dân chủ. Vậy thì ăn bánh chéo. Bánh chéo ăn tới no, biên học đạo lại tiếp tục dẫn bọn nhỏ đi ăn. Hắn dẫn Thành Đại khi ra cửa, ngăn cản một chiếc taxi, lên xe nói cho tài xế tới tiệm McDonald's gần nhất. Trong quán McDonald's, biên học đạo gọi đủ lượng ăn cho 10 người, cùng Thành Đại khí mỗi người hai cái túi lớn, thuê xe về quán bánh chéo. Dẫn đàm trẻ đến Hồng Lâu, biên học đạo lên lầu, lấy lều, đệm chống ướt và tủ lơ khơ mua hôm tiết Đoan Ngọ, sau đó chạy thẳng tới chủ lâu. Mấy người mệt nhọc bò lên mái nhà chủ lâu, nghỉ ngơi trong chốc lát, biên học đạo chỉ vào cái lều, để mấy đứa nhỏ mang một cái bàn cùng mấy cái ghế dưới phòng học lên. Bắt đầu cắm trại trên mái nhà. Có ăn có uống có chơi, mấy bé trai cao hứng vô cùng. Biên học đạo cũng không biết tại sao mình lại hợp với mấy đứa trẻ này như vậy, hẳn đặc biệt nhớ tới những câu chuyện nói với đám nhỏ này. Chơi mệt, mọi người nói chuyện trong lều. Gia cảnh bốn đứa trẻ cũng không tốt, không phải cha mẹ ly dị thì là cha mất mẹ mất, Hứa Chí Hữu đi theo anh rể hẳn. Hứa Chí Hữu nói, cha mẹ nó 40 tuổi mới sinh ra hắn, không sinh sau bị tai nạn giao thông qua đời, nó theo chân chị gái mà lớn lên. Chị gái nó rất xinh đẹp, không biết như nào lại đi theo người anh rể có chút tiền tài. Anh rể nó mấy năm trước là một cầu thủ bóng đá, những năm 90 từng đá cúp quốc gia, sau lại vì tham dự bản độ, đắc tội với một số người nên trong trận đấu bị người khác phế đi đùi phải. Lại thêm chị gái nó bị bệnh nặng, anh rể không đá bóng được nữa, dốc hết tài sản vẫn không thể giữ được mạng của chị nó. Năm đó anh rể nó vay đồng đội chút tiền, mở ra một trường học bóng đá, nhưng do không hiểu kinh doanh, hiệu quả và lợi nhuận càng ngày càng kém, cuối cùng đành phải mở một tiệm thuê sách sau Đại học Đông Sâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần trường học bóng đá sau bãi đỗ xe thì thuần túy là giết thời gian, chủ yếu nhằm rời đi lực chú ý về nghề sinh nhai mà thôi. Mấy đứa nhỏ cũng rất thích đá bóng, tổ chức thân thể cũng rất tốt, anh rể Hứa Chí Hữu cho phép bọn nhỏ dùng bóng đá để rèn luyện thân thể nhưng kiên quyết phản đối bọn chúng đi theo con đường cầu thủ chuyên nghiệp. Biên học đạo đứng trên mái nhà, dõi về phía xa, hỏi đám trẻ một vấn đề rất tục khí. Các em có mơ ước gì? Em muốn làm cầu thủ để kiếm thật nhiều tiền. Đó là Nghệ Hằng, em muốn ngồi cỗ máy thời gian để trở về nhìn chị gái. Hứa Chí Hữu nói, em muốn đi chu du thế giới. Là Thành Đại khí, em muốn đến ở một tinh cầu không có người. Đoàn Kỳ Phong nói, anh muốn đứng từ đây tiểu xuống. Đây là biên học đạo. Ước mơ đôi khi không phải là những chuyện muốn làm mà không làm được mà những chuyện có thể làm lại không dám làm. Chỉ cần bạn có thể vượt qua nỗi lòng, thực hiện, có lẽ ước mơ có thể đạt được. Sợ trong ngày hôm sau, biên học đạo dẫn theo bốn cậu nhóc đi tới năm nhà mà hôm rồi Lý Dụ dẫn tới, cùng bốn thằng nhóc này giúp bọn họ dọn dẹp phòng ốc, làm những việc tốn sức. Ngày thứ ba, biên học đạo dẫn theo bốn đứa trẻ đi tới đường Điều Thạch, tới cửa hàng dụng cụ thể dục, chỉ vào Adidas, Nike cùng Lee. Ninh, nói, vào chọn đi, trang phục bóng đá, anh trả tiền. Mấy đứa nhóc không thể tin nổi, đứng im tại chỗ. Biên học đạo nói, chỉ có thời gian 20 phút, quá thời yên tự mình trả tiền. Đám trẻ vụt một cái, không thấy đâu. Đoàn Nghê Hằng chọn một bộ Nike, Kỳ Phong chọn một bộ Adidas, Hứa Chỉ Hữu chọn bộ Lee. Ninh, Thành Đại khi là hỗn tạp. Biên học đào chọn giày đá bóng, hỏi số giày của Hứa Chí Hữu, mua cho nó một đôi Adidas. Đám trẻ cao hứng trở về nhà, lúc đi tới gần Hồng Lâu, Ôn Sư Ca gọi điện tới hỏi biên học đào có thời gian hay không, đi tới đường Tỷ Phong gần đỏ tìm hẳn. Khi biên học đào tới Ôn Sư Ca đang chờ hẳn. Sau khi ngồi xuống, Ôn Sư Ca đi thẳng vào vấn đề. Sang năm tôi tốt nghiệp nghiên cứu sinh, con người tôi không thích hợp đi làm ăn lương, muốn chính mình làm chuyện gì đó, tôi cấp kỹ thuật cậu có hứng thú hay không? Biên học đào uống một ngụm trà. Anh định làm gì? Tạo trò chơi, Ôn Sư Ca nói, biên đào sừng sốt, cần nhiêu tài chính khởi động? 50 vạn, Ôn, viết trò chơi, đúng, muốn tạo một trò chơi, 50 vạn chưa chắc đã đủ. Lại nói hiệu quả trò chơi tạo ra nếu không tốt thì như nào? Ôn Sư Ca nghẹn họng trong chốc lát mới nói, tôi đã nghiên cứu kỹ truyền kỳ, sẽ không có chuyện làm không tốt. Biên học đào nói, được rồi, chúng ta có thể copy truyền kỳ, người khác cũng có thể copy chúng ta. Anh hẳn là hiểu rõ năng lực phục chế của nước ta. Huống chi chu kỳ sáng tạo một trò chơi rất dài, khi trò chơi viết ra chưa chắc đã hợp thời. Ôn nói, điểm tôi không chú ý, cậu có chú ý gì? Biên học, thật ra ý không khác của anh lắm, cũng đánh chú ý vào truyền kỳ. Đào nói, nghĩ của em chờ Ôn Sư Ca nhìn hắn, nói tiếp. Biên học đào nói, server lậu, đúng, kiếm cốt ở đâu? Ôn Sư Ca hỏi, tìm cách, chớ quên game này mua bên Hàn Quốc, bên kia đã phát hành được 2 năm rồi. Biên học đào nói, Ôn Sư Ca trầm tư một chút, khẽ gật đầu. Biên học đào nói tiếp, còn nữa, chuyện gì? Biên học đào nói, phần mềm thứ 3 của em cần tiếp tục làm, kỹ thuật của em quả cùi bắp, anh cần tiếp tục hoàn thiện. Ôn Sư Ca hỏi, làm phần mềm thứ 3 truyền kỳ? Biên học đào nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, nếu thể thì làm phần mềm thứ 3 tốt thì sẽ có hiệu quả rất cao. Em cảm thấy chuyển một game online nổi lên ở giai đoạn đầu thấy truyền kỳ kiếm tiền, ti đầu tư tiền vào trò chơi hơn. Ngành công nghiệp mềm thứ 3 sao? Nhà tâm để ban nick phần Ôn Sư biên học đào nói. Quyết tâm đầu tiên rất khó hạ, lại nói không phải tất cả các nhà phát hành đều có dũng khí này. Phần mềm thứ 3 chính là ma túy trong game, dùng một lần sẽ sinh một server chỉ cần có người khác sẽ cảm cũng sẽ dùng tốc này nhà phát hành xóa nick hay bỏ mặc. Nói về trước tiêu tất cả mềm thứ bản pháp phát hành cần đảng nhà không lúc này mềm thứ. Hơn vật trong đi vài người. Rồi, phần chơi trò không nhắm một mắt, về phần bỏ thứ 3 sẽ tăng tốc vòng họ tham 3, công khai thứ 3, lớn nhất. Cho nên chúng phần thứ 3 tới đâu, phần mềm thứ 3 thể kiếm tiền nhanh vài năm. Ôn Sư Ca nhìn biên học đào ngồi đối diện, đột nhiên cảm nước xoáy rất sâu, tối đen, không biết đi tới đâu. Thìn thiều các, com, ngàn cuốn sách mở ra ngàn câu chuyện học bao Sư Ca đáp. Đợi Sư Ca này kỳ sẽ có nhiều phát hành ca hỏi. Ban các ba, nhà như nửa luật, đều cấp theo, là nick hơn chơi chỉ chơi phát mềm có là công nhẫn trò có, người nữa nếu là lòng chơi nổi. Cho có người được ba không còn cho dù thật game có hành cũng dù thứ một độ làm lan điểm còn có được. Nhất trí, đồng ra ngoài, lại phần thứ ba giả hẹp hòi, việc này căn bản không không 10 nhà phát hành khác biệt nhiều, nhất định chuyển hướng qua chơi người chịu lỗ, thường xuyên game lợi, có như vậy tồn tại. Chém nick dùng phần mềm thứ ba, liệu sẽ có 2-3 người chờ bọn họ là phần họ bạn, họ ba chính phần mềm cho nên vì với phần mềm thì không quá trình phải chơi như sự có bọn công dùng, những tràn rất nhanh. Không dễ làm này đoàn kết bố vậy, khóa hạ quyết là thuốc ba, mặc tốc xoay đồng tiền bán chút phần ta cần chú thứ danh thể đào một bên thứ ba, nào, mềm tiếng nick hiện thì thải của game, mềm ý làm tâm phiện, giờ và lợi nhuận, chỉ cần không nhiều nhất của game, thứ người không lúc hoặc thể mềm hơn tranh là muốn thời phối đều chơi có thủ đợi bọn hợp xong là mọi nhà để đa quả xóa dùng cho phát thể số phận người với đời. Các hành diệt phần thấy không công bằng, thực thấy ra lệ thuộc, sẽ nghiện. Có hai lựa chọn, một là mềm thứ ba thì dùng phần tạo thành văn lớn các nhà vì chỉ phần mềm thứ phần có đồng minh phần xảy ra hậu bỏ game gì chứ. Em nói mềm thứ ba thì sẽ quen lớn người chơi sẽ tài khoản chính phủ nhưng hiện. Nhà là được, có dùng có không phần bởi phần phát xa có thể là hành sự ăn ý, phần mềm vì phần mềm thứ ba mà ra vào đội ngũ phần mềm thứ hiệu quả và lợi ích. Đồng thời tự bảo vệ mình, làm trước mắt như một vùng ba, một mềm thứ ba. Quả gì, nhân theo, người chơi ít sẽ mở một mắt. Cách chương.